Chương 821, tức giận ngút trời, về rồi sao? Khi nhìn thấy Trần Mặc và Mặc Nữ về đến nhà, Tiểu Ngư bế Tiểu Vô Song ra đón, sắc mặt tràn đầy ý cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Có chuyện gì vui sao? Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Tiểu Ngư, tâm trạng của Trần Mặc cũng trở nên thư thái đi rất nhiều, những mệt mỏi sau một ngày dài cũng lập tức tan biến. Đây, Tiểu Ngư bế Tiểu Vô Song, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Mặc. Tiểu Vô Song đột nhiên dang rộng hai tay, giống như đang muốn Trần Mặc bế mình. Ba ba, ba ba, Tiểu Vô Song gọi hắn hai lần, âm điệu rất rõ ràng. Trần Mặc không khỏi sững sờ một lúc lâu, sau đó nở một nụ cười đắc ý. Tiểu Vô Song đã tròn một tuổi, con bé đang tập đi và cũng đang trong giai đoạn bi bô tập nói. Trước đây, Tiểu Vô Song chỉ có thể phát âm mơ hồ, không ngờ hôm nay hắn lại được nghe tiếng nói rõ ràng của con mình. Trần Mặc đoạt Tiểu Vô Song từ tay Tiểu Ngư. Hắn nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Tiểu Vô Song giống như bị làm nhục, cô bé đột nhiên phát ra tiếng cười nắc nẻ trong vòng tay của Trần Mặc. Mặc Nữ đứng bên cạnh, cô như bị lây nhiễm bởi không khí vui vẻ của gia đình bọn họ, cho nên cũng nở nụ cười rồi đưa tay ra trêu chọc Tiểu Vô Song. Cảm ơn. Trần Mặc cũng hôn lên trán Tiểu Ngư, hắn thường làm việc ở công ty, thời gian dành cho hai mẹ con cũng chỉ có buổi tối và buổi sáng sớm, dù Tiểu Vô Song luôn được Tiểu Ngư chăm sóc. Nhưng con bé có thể gọi ba ba trước khi gọi mama. Tiểu Ngư đương nhiên có thể ảm nhận được tâm tình vui sướng của Trần Mặc, nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt của cô càng rực rỡ hơn nữa, như thể nụ hôn này là phần thưởng lớn nhất dành cho cô ấy, nếu muốn cảm ơn ta, ngươi hãy tặng ta một bó hoa vào ngày mai đi. Không có tiền đồ. Trần Mặc cười cười, xoa đầu Tiểu Ngư, không có tiền đồ thì không có tiền đồ vậy, chúng ta ăn cơm thôi. Tiểu Ngư dẫn Trần Mặc và Mặc Nữ cùng đi về phía phòng ăn, hiện tại vẫn đang là sáng sớm, nhưng Lina lại vội vã tiến vào trụ sở Cục Tình báo Hoa Kỳ, sắc mặt của bà ta không được tốt cho lắm. Lina đang tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi của mình, nhưng trợ lý lại gọi điện thoại đánh thức bà từ trong giấc mộng, báo rằng mình vừa nhận được một tin tức rất quan trọng, vậy nên, dù vẫn còn ở trong trạng thái mơ hồ ngái ngủ, bà ta lao đến văn phòng ngay lập tức. Hiện tại, Lina đang vô cùng tức giận. Nếu đây không phải là thông tin tình báo quan trọng, bà ta nhất định phải để con trợ lý đi dọn sạch tất cả các nhà vệ sinh ở CIA. Sau khi bước vào văn phòng, trợ lý lập tức đi đến nghênh đón Lina, sau đó dẫn bà đi đến trước một chiếc máy tính. Khi nhìn thấy Lina đang đi tới, đám nhân viên trực ban lập tức nhường đường trong vô thức, đây là thông tin của một người ẩn danh gửi cho chúng ta. Nhân viên kỹ thuật đang ngồi trước máy tính nói, đối phương đã che giấu địa chỉ. Ta không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào của hắn. Nội dung bên trong tệp tin liên quan đến các thành viên của tổ chức lưỡi hái tử thần. Khi nghe đến tổ chức lưỡi hái tử thần, cơn tức giận của Lina hoàn toàn biến mất, đầu óc bà ta lập tức trở nên minh mẫn. Mở ra cho ta xem. Nhân viên kỹ thuật lập tức mở tệp tin dữ liệu, tệp dữ liệu này được giải nén trong tình trạng mất kết nối mạng, nhóm kỹ thuật CIA cũng không phát hiện thấy bất kỳ virus nào khác. Sau khi xem xong thông tin bên trong tệp tin, sắc mặt của Lina trở thêm sạm đen như mực tàu, thân thể không ngừng phát run. Phẫn nộ, bực tức, cay đắng, đầy đủ tất cả các cung bậc cảm xúc, danh tính của một số người được đề cập trong phần nội dung cực kỳ khủng bố. Tổng thống đương nhiệm của Angola, Neto. Tướng lĩnh của quân đội quốc gia Angola, Mbo. Tướng quân Makani, ngoài ra còn có thủ lĩnh của đảng Pháp đối lập mà bọn họ vừa tiếp xúc gần đây, Mumi. Tất cả những người này đều là thành viên của tổ chức lưỡi hái tử thần. Trong thời điểm lật đổ Vác Xôn, kế hoạch viện trợ trang bị vũ khí cho phiến quân phản loạn chính là chủ ý của CIA bọn họ. Điều này có nghĩa, bọn họ đã đưa vũ khí cho kẻ thù của mình với cái giá chỉ bằng bó bắp cải, hơn nữa còn giúp bọn chúng dễ dàng thống trị Angola. Nếu phần tư liệu này là thật, CIA họ sẽ trở thành trò cười cho thế giới, bị vô số các cơ quan cùng ngành cười cợt chế giễu. Và đây cũng sẽ là nỗi hổ thẹn không thể xóa nhòa trong lịch sử tình báo của bọn họ. Tuy nhiên, tư liệu cũng đồng thời cung cấp manh mối về Lyric, kẻ đã bắt cóc Dolivic để thực hiện các nghiên cứu liên quan đến virus VFV. Lyric cũng là thành viên của tổ chức lưỡi hái tử thần, hắn ta cũng từng xuất hiện trong đoạn video quay lại hiện trường ở diễn đàn khoa học tại Thụy Điển lúc đó. Tuy nhiên, CIA bọn họ căn bản không chú ý đến chi tiết này. Sau này, cái tên Lyric lại cùng Mumi xuất hiện trong video đàm phán với Mbo. Tuyệt đối không thể có sự trùng hợp như vậy. Ngoài ra, người ẩn danh còn cung cấp một số đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của đám người này, cũng như thông tin của Richman, kẻ chủ mưu đứng đằng sau mọi kế hoạch. đồng thời cũng là lãnh đạo cao nhất của tổ chức lưỡi hái tử thần. Dựa trên kinh nghiệm trong lĩnh vực tình báo của Linna, phần tư liệu này vô cùng chi tiết và đầy đủ, bà ta gần như có thể khẳng định các thông tin này hoàn toàn là sự thật. Sự việc lật đổ Vác Xôn là một âm mưu, ai có con mắt tinh tường cũng đều có thể nhận ra, đám người có thể lừa gạt người dân Angola, nhưng bọn chúng làm sao có thể qua mặt những nhân vật cấp cao như bọn họ. Điều duy nhất mà Linna không thể ngờ tới, chính tổ chức lưỡi hái tử thần mới là kẻ đứng sau âm mưu, CIA bọn họ đã gián tiếp tiếp tay cho kẻ thù. Linna đương nhiên vô cùng bức rứt trong lòng, suýt chút nữa thì ngất đi. Xếp các tư liệu này vào kho dữ liệu tối mật. Linna ra lệnh bằng giọng điệu âm trầm, bà ta dường như nghe thấy những lời chế giễu không kiêng nể gì của đồng nghiệp từ khắp nơi trên thế giới đang vang vọng bên tai mình. Khi nghĩ về hậu quả khi sự việc này được phơi bày ra ánh sáng, Linna không khỏi tức giận ngút trời. Chương 822, đám người ngu ngốc. Linna không đoán sai, đám người Cục An ninh Nga quả thực đang rất vui sướng. Ha ha, đám ngu ngốc kia đã trợ giúp kẻ thù truyền kiếp của mình nắm quyền kiểm soát Angola. Đây chắc chắn là sự kiện nực cười nhất trong lịch sử tình báo. Đám ngu ngốc đó có bị đóng đinh vào cột cũng không thể rửa trôi nổi nhục nhã này. Ha ha ha. Ta có thể tưởng tượng được thái độ giễu cợt của cộng đồng quốc tế khi thông tin này được phơi bày ra ánh sáng, còn có bộ dáng tức học máu của đám người CIA ngu dốt kia, nhất định còn sảng khoái hơn lúc đánh răng nhổ bọt. Ha ha ha. Giới tình báo bọn họ đều biết rằng các quốc gia U Mỹ đã thúc đẩy cuộc nội chiến tại Angola bằng cách viện trợ vũ khí cho phe đối lập, sau đó còn tạo ra áp lực dư luận và gây sức ép đến Vác Xôn trên chính trường quốc tế. Hóa ra, những người của phe đối lập, ngoài ra còn có tướng lĩnh quân đội quốc gia Angolo đều là thành viên của tổ chức lưỡi hái tử thần, là kẻ thù mà bọn họ hận không thể ăn thịt uống máu. Các quốc gia U Mỹ bị tổn thất nặng nề vì đại dịch VFV. Sau đó lại dại dột đi giúp kẻ thù khống chế Angola, danh sách những điều đáng xấu hổ và nhục nhã nhất trong lịch sử tình báo sắp được cập nhật rồi. Được rồi, các ngươi mau đưa phần tư liệu này vào thông tin tuyệt mật, sắc mặt Leo vẫn còn lưu giữ biểu cảm hả hê sung sướng, ông ta không thể càng rỡ quá đà, bởi vì vẫn phải giữ hình tượng cục trưởng, nhưng trong lòng lại vui sướng không thể tả nổi bằng lời. Dựa trên kinh nghiệm phân tích của bọn họ, các thông tin tình báo này gần như chắc chắn là sự thật. Chúng ta sẽ làm gì? Trợ thủ bên cạnh Leo hỏi, ngươi phụ trách chuyện này, cử nhân viên theo dõi gắt gao đám người này, nhớ đừng đánh rắn động cỏ, cũng đừng làm gì bọn họ, đám ngu dốt kia sẽ sớm hành động thôi. Leo nói, đám ngu dốt kia có biết phần tư liệu này không? Chúng ta chỉ bị vạ lây một phần bởi đại dịch virus VSV mà thôi, tổ chức lưỡi hái tử thần cũng không quá liên quan đến chúng ta, vậy nên, nếu chúng ta nhận được thông tin từ người ẩn danh, chứng tỏ đám người CIA kia cũng đã biết chuyện rồi. Nếu như vẫn lo lắng bọn họ không nhận được tệp dữ liệu này, vậy thì ngươi có thể nghĩ cách để truyền tin cho bọn họ, để cho đám người này cắn nhau như chó, ha ha, Leo cười sảng khoái, giọng nói ẩn chứa tâm tình hả hê trên nỗi đau của người khác. Khu vực bị tác động nặng nề nhất bởi virus VFV không phải Nga, mà là ở Bắc Mỹ và Tây U. Sau khi thông tin tình báo này được tuồn ra, Bắc Mỹ cùng các quốc gia Tây U nhất định sẽ tìm cách diệt trừ tổ chức lưỡi hái tử thần, dù sao đi nữa. Bọn họ chắc chắn sẽ được thưởng thức một màn kịch hay. Tuy Nga không ưa gì Hoa Kỳ và châu Âu, nếu là chuyện khác, bọn họ có lẽ sẽ không ngần ngại mà tạo ra một số rắc rối cho Hoa Kỳ và châu Âu, nhưng đối với tổ chức lưỡi hái tử thần, lập trường của tất cả các quốc gia đều giống nhau. Cuộc khủng bố sinh học do virus VFV trở thành nỗi ám ảnh cho toàn thế giới, chạm đến điểm giới hạn của tất cả các quốc gia. Tuy nhiên, bọn họ không cần phải dính líu với một tổ chức phản nhân loại như lưỡi hái tử thần. Mất công trước phải phiền phức không đáng có. Tư liệu của Trần Mặc khiến một số người vui mừng và một số người tức giận. Các cơ quan tình báo thuộc những quốc gia U Mỹ dường như đều tức giận đến mức bốc khói đầy đầu, còn những thế lực không liên quan thì vô cùng hả hê vui mừng, cắn dưa xem kịch, nhưng mọi người đều ngầm hiểu với nhau và không tiết lộ các thông tin này ra bên ngoài. Lúc này, mọi ánh mắt trên thế giới đều đổ dồn vào Rickman, người đàn ông này chuyên núp trong bóng tối. Nhưng lại có thể dễ dàng thao túng tất cả các sự kiện động trời trên thế giới, sử dụng các loại âm mưu thủ đoạn vô cùng tài liệu, biết khống chế lòng người, lợi dụng ngoại lực. Nếu Rickman là người mình thì nhất định sẽ là nhân tài chiến lược, nhưng ông ta lại sở hữu giả tâm điên cuồng, chắc chắn là nhân vật nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Các thế lực nhận được thông tin cũng không thèm điều tra kẻ nào đã tình báo cho bọn họ. Người duy nhất có khả năng nắm được những thông tin chi tiết như vậy chỉ có thể là nhân viên cốt cán trong tổ chức lưỡi hái tử thần. Mà thành viên của tổ chức lưỡi hái tử thần, ngoài những người có trong tư liệu, bọn họ căn bản cũng không biết được còn có những người khác không. Ngay khi nhận được tư liệu, lãnh đạo các nước Hoa Kỳ, Anh, Pháp và các quốc gia khác đã ngay lập tức tổ chức buổi đàm thoại. Cùng ngày đó, các nhà lãnh đạo của một số quốc gia đã đạt được đồng thuận, một cuộc điều tra và truy giết Treatman cũng được âm thầm chuẩn bị. Một tháng trôi qua yên bình, sau khi NATO lên nắm quyền và đảm nhiệm chức vụ tổng thống lâm thời, các địa phương trong nước Angola bắt đầu quay trở lại với nhịp sống ban đầu. Sinh hoạt của người dân cũng không có bất kỳ thay đổi nào, bọn họ chỉ đang chuẩn bị tinh thần cho cuộc bầu cử sắp tới. Cộng đồng quốc tế cũng không còn quá quan tâm đến Angola, nhưng trong bóng tối, các nhân viên đặc công hàng đầu của thế giới đã âm thầm tiến vào Angola, theo dõi gắt gao các động thái của Treatman và các thành viên thuộc tổ chức lưỡi hái tử thần. Chương 823, xác nhận Angola, trên du thuyền cách một hòn đảo không xa. Treatman ngồi trên bông với chiếc cần câu bên cạnh, ánh mắt vẫn còn vương vấn một chút suy tư. Hiện tại, NATO đã lên nắm quyền, tình hình trong nước dần dần ổn định trở lại. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch, Angola đã rơi vào tầm kiểm soát của ông ta. Hiếm khi có một khoảng thời gian thư giãn sau khi hoàn thành một việc lớn, cho nên Treatman đã chọn ngày hôm nay để ra ngoài giải khuây. Ông Trùm, khi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch tiếp theo? Thorsten Rosser bước ra từ cabin và đi đến bên cạnh Treatman, sắc mặt của cô ta vẫn vô cùng lạnh nhạt. Đợi thêm hai tháng nữa, thứ kia vẫn chưa hoàn thành xong, Treatman bình thản nói, không chút vội vàng. Bàn tay lặng lẽ cầm lấy cần câu. Nếu hai tháng sau mà thứ kia vẫn chưa hoàn thành thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Như những gì Treatman đã nói với cô ta lần trước, công tác nghiên cứu có thể đạt được thành công trong nay mai, nhưng cũng có thể dậm chân tại chỗ xuyên suốt 10 năm hay 20 năm, bọn họ không thể cứ chờ mãi được. Nếu vẫn chưa hoàn thành, ta sẽ suy xét lại kế hoạch tiếp theo. Còn nếu nghiên cứu đạt được thành công, chúng ta có thể làm ít mà công to. Nói xong, Treatman tiếp tục tập trung sự chú ý vào cần câu ở bên cạnh. Hai người không hề hay biết, trên một chiếc thuyền đánh cá cách đó không xa, có người đang quan sát bọn họ bằng ống nhòm. Evan nhìn thấy Treatman trên bông du thuyền, hắn không khỏi nở nụ cười ngạc nhiên. Hắn đã đến gây gần một tháng ròng rã, nhưng không dám lên đảo vì sợ bức dây động rừng, chỉ có thể ngụy trang thành ngư dân để quan sát đối phương từ xa vào khung thời gian nhất định mỗi ngày. Ngoài ra, cấp trên của hắn còn sử dụng vệ tinh do thám để điều tra tình hình của biệt thự trên đảo. Dựa vào tư liệu tình báo, đối phương là một con cáo già vô cùng cẩn trọng, ông ta mua một hòn đảo trên biển để che giấu tung tích của mình với thế giới bên ngoài. Các cơ quan điều tra trên thế giới căn bản không thể phát hiện ra nơi này. Hơn nữa, vùng biển xung quanh hòn đảo không có kiến trúc cao tầng để ngăn cản tầm nhìn, bọn họ không có cách nào để lại gần và theo dõi tình hình trên đảo. Ngoài ra, dựa vào tính cách của đối phương, hòn đảo này chắc chắn có nhiều camera giám sát khác nhau. Nếu bọn họ cứ hấp tấp tiếp cận, vạn nhất đánh rắn động cỏ, khiến đối phương chạy mất thì mọi cố gắng bấy lâu nay đều trở nên vô ích, còn muốn tìm lại đối phương cũng không biết đến bao giờ. Các yếu tố hạn chế này đã mang lại rất nhiều rắc rối cho công tác thu thập thông tin của bọn họ. Bọn họ đã nghĩ đủ mọi cách nhưng vẫn không thể chắc chắn 100% liệu Treatman có mặt trên đảo hay không, nhưng đến hôm nay, Evan đã bắt gặp đối phương ra khơi câu cá. Đây chắc chắn là một thu hoạch lớn, bọn họ đã có thể xác định sự hiện diện của đối phương trên đảo, cấp trên cũng thực hiện kế hoạch truy giết của mình. Không do dự thêm nữa, Evan đã chụp một vài bức ảnh và gửi thông tin về trụ sở. Trụ sở Cục Tình báo Hoa Kỳ. Cooper cầm một tập tư liệu và một vài bức ảnh, bước nhanh về phía văn phòng cục trưởng. Hắn ta là một trong những nhà phân tích tình báo cấp cao của CIA, ngay từ khi có được tư liệu từ người ẩn danh. Cấp trên đã phân công hắn ta chịu trách nhiệm phân tích thông tin của tổ chức lưỡi hái tử thần. Trong khoảng thời gian này, đoàn đội của Cooper đã dốc hết sức tìm kiếm các tư liệu liên quan đến Treatman và lưỡi hái tử thần, đồng thời tiến hành phân tích toàn diện để xác định tính xác thực của thông tin tình báo. Sau cùng, bọn họ đã kết luận rằng thông tin tình báo của người ẩn danh là thật, Treatman đích thị là người đứng sau tổ chức lưỡi hái tử thần, người ẩn danh rất có khả năng liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Treatman. Ngay khi xác nhận thông tin, tất cả bọn họ dốc hết sức mình, mọi hoạt động tình báo đều được tiến hành vô cùng cẩn thận, tránh để lọc lưới đối phương. Bọn họ đã xác định biệt thự sang trọng trên một hòn đảo tư nhân chính là của nơi trú ngụ của Treatman. Trong suốt một tháng, bọn họ đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để xác nhận xem Treatman có sống trong biệt thự hay không. Dựa trên thông tin tình báo, bọn họ chỉ nắm chắc 7 phần, đơn giản là vì bọn họ không thể kiểm soát được hành tung của đối phương, cũng chưa từng nhìn thấy tướng mạo của những người sống bên trong. Treatman cẩn trọng hơn bọn họ tưởng tượng, không ai có thể chắc chắn liệu những người sống trong đó có phải là thuộc hạ của ông ta hay không. Vì chưa hoàn toàn chắc chắn, bọn họ cũng chuẩn bị mạo hiểm tiếp cận hòn đảo để truy sát, không ngờ rằng hôm nay lại có một tin tức tốt được gửi về. Gõ cửa văn phòng cục trưởng, Copper đưa bức ảnh và tư liệu trên tay cho Lina. Cục trưởng, Mr. 100% vừa gửi về một thông tin quan trọng, hắn đã chụp được cảnh Richman đang câu cá gần hòn đảo. Nhìn thấy bức ảnh, Lina đột ngột đứng dậy, một nụ cười cuối cùng xuất hiện trên khuôn mặt cau có của bà. Sau khi xác nhận đám người Mumi là thành viên của tổ chức lưỡi hái tử thần, Tổng thống Trump lại mắng chửi bà ta xối xả một lần nữa, thậm chí còn ra lệnh CIA phải lập tức thu thập thông tin đầy đủ nhất để triển khai việc truy lùng Richman, không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Trong một tháng này, Lina hoàn toàn tập trung vào công tác điều tra tổ chức lưỡi hái tử thần. Vốn dĩ bà đang chuẩn bị mạo hiểm một lần, nhưng không ngờ rằng lại nhận được tin tức xác nhận ngay bây giờ, Richman quả thật đang sống trên đảo, bọn họ cũng có thể triển khai kế hoạch truy bắt mà không cần phải kiêng dè thêm nữa. Đã xác nhận chưa? Đã xác nhận rồi, đó là Richman. Lina chộp lấy tư liệu và bức ảnh, bà ta nở một nụ cười thoải mái hiếm hoi, làm tốt lắm, gửi thông tin tình báo về Washington. Chương 824, chiến dịch thanh kiếm thiên sứ thành phố Tân Hải, hiện giờ đã là 10 giờ tối, tiểu ngư đang dỗ tiểu vô song ngủ, nhưng Trần Mặc không có thói quen đi ngủ sớm như vậy, hắn đang ở trong phòng sách, nghiên cứu tư liệu về máy in 3D, thiết kế của máy in 3D đã hoàn thành và đang trong giai đoạn chế tạo. Với nền tảng kỹ thuật được tích lũy từ trước, công tác sản xuất các linh kiện máy in khác diễn ra khá suôn sẻ, thế nhưng, trước khi máy in 3D được chế tạo thành công, Trần Mặc vẫn không thể thả lỏng. Một khi chế tạo thành công máy in 3D thì sẽ chỉ còn lại lĩnh vực y học, khoảng cách đến cấp thẩm quyền tiếp theo của Thư viện Khoa học Kỹ thuật sẽ càng gần hơn nữa. Anh Mặc, điệp vụ CIA đã có được bằng chứng xác định Richman đang sống trên đảo tư nhân. Trụ sở của bọn họ tại Washington vừa phát lệnh, chuẩn bị triển khai chiến dịch thanh kiếm thiên sứ để truy giết tử thần Richman. Mặt nữ đang ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Hả? Cuối cùng cũng có động tĩnh. Suy nghĩ của Trần Mặc bị cắt ngang, có chút kinh ngạc. Đã một tháng kể từ khi hắn gửi thông tin của Richman và đồng đảng đến các cơ quan tình báo khắp thế giới, hắn cũng phát hiện rằng đặc công của nhiều quốc gia đã đi đến Angola, nhưng bọn họ vẫn luôn đang trong giai đoạn điều tra xác nhận chứ chưa ra tay động thủ. Bởi vì mối thù đẫm máu trước đó, các quốc gia U Mỹ sẽ làm mọi cách để giết truy vết một nhân vật nguy hiểm như Richman. Vậy nên, Trần Mặc vẫn luôn chờ đợi để xem kịch hay. Hiện giờ, Richman vẫn chưa biết rằng mình đang là mục tiêu của rất nhiều thế lực trên thế giới, nếu không xảy ra bất ngờ gì lớn, ông ta khó lòng có thể thoát khỏi những thủ đoạn tàn nhẫn của những người kia. Đã xác định được thời gian hành động chưa? Trần Mặc hỏi, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày mai theo múi giờ trân nước, 1 giờ 30 phút sáng ngày mai theo giờ Angola, lúc 7 giờ 30 phút tối theo giờ Washington, sáng hôm sau. Trần Mặc rời giường từ rất sớm, tắm rửa rồi ăn sáng. Ngày hôm nay, Hoa Kỳ sẽ phái một biệt đội truy sát Richman, hắn đã chờ vở kịch này hơn một tháng vừa qua, cuối cùng cũng đợi được ngày này, ngươi vội vàng làm gì thế? Tiểu ngư nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt kinh ngạc. Với sự hiểu biết của cô, từ trước đến nay, Trần Mặc làm việc gì cũng đều bình tĩnh điềm đạm, hắn vốn không phải là người nóng vội, nhưng hôm nay lại có phần khác biệt so với mọi khi. Có chút chuyện, ta cần phải đến công ty ngay bây giờ. Tối nay ta sẽ về sớm với ngươi và Tiểu Vô Song. Trần Mặc nói. Được, Tiểu Ngư cũng không hỏi nhiều, cô giúp Trần Mặc chỉnh trang quần áo một chút rồi tiễn hắn và mặt nữ rời đi. Sau khi đến tòa nhà số 1 của công ty, lúc này chỉ mới 8 giờ 20 phút, màn kịch vẫn chưa chính thức bắt đầu, Trần Mặc ngồi xuống ghế, có chút nóng lòng chờ đợt giây phút mở màn. Bọn họ xuất phát rồi. Mặt nữ trình chiếu một khung cảnh phát sóng trực tiếp trên màn hình trước mặt Trần Mặc. Đây là hình ảnh được thu trực tiếp từ camera trên đầu các thành viên thuộc đội biệt kích Hoa Kỳ, sau đó truyền về Nhà Trắng và trụ sở CIA thông qua tín hiệu vệ tinh. Trần Mặc cũng có cơ hội tận hưởng khung cảnh của góc nhìn thứ nhất này. Có điều, đội biệt kích vẫn còn đang ở trên máy bay, những gì mà hắn có thể nhìn thấy là một màu đen thui. Màn kịch hay vẫn chưa chính thức bắt đầu, Trần Mặc đã ổn định chỗ ngồi, nếu hắn có thêm một quả dưa hấu trong tay thì càng đúng với dáng vẻ điển hình của quần chúng ăn dưa. Nếu người ngoài nhìn thấy dáng vẻ rẻ rúng này của Trần Mặc, bọn họ nhất định sẽ muốn bóp chết hắn. Cũng giống như Trần Mặc, một nhóm quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cũng đang xem phát sóng trực tiếp tại hiện trường. Vào lúc này, tất cả các ông lớn đang tụ tập tại căn phòng mật vụ của Nhà Trắng, bao gồm Trump, các phó tổng thống, ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu, Thượng tướng Hải quân, Cố vấn An ninh Tổng thống, Chánh văn phòng Nhà Trắng, Trưởng ban Cục Tình báo Quốc gia, v.v., tổng cộng mười mấy người trong phòng, trông có vẻ hơi chen chúc. Tâm trạng hiện tại của bọn họ không được thoải mái như Trần Mặc, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Mọi người đều đang hồi hộp chờ đợi, nhưng vì máy bay vẫn chưa tới điểm đích, hành động truy bắt Treatment vẫn còn chưa bắt đầu. Bọn họ đều đã xem qua những tư liệu của tổ chức lưỡi hái tử thần, đặc biệt là Treatment. Thông qua một loạt các văn kiện và thỏa thuận, tất cả các phòng ban bí mật thuộc chính phủ đã tích cực phối hợp với nhau, gom góp tài chính để chuẩn bị cho chiến dịch thanh kiếm thiên sứ trong hơn một tháng vừa qua. Trước đó, kế hoạch truy sát Treatment vẫn luôn bị trì hoãn bởi vì bọn họ vẫn chưa thể xác định hành tung thật sự của Treatment, cho tới khi thu hoạch bằng chứng xác thực, chiến dịch thanh kiếm thiên sứ lập tức được triển khai. Còn bao lâu nữa? Trung đang chéo hai bàn tay vào nhau để giữ hai chân, hỏi. Khoảng 40 phút nữa, Chánh văn phòng Nhà Trắng trả lời câu hỏi của Tổng thống, tiếp sau đó, bầu không khí bên trong căn phòng mật vụ chìm vào yên lặng, mọi người thỉnh thoảng lại liếc nhìn văn kiện trên bàn. Chiến dịch lần này liên quan đến vấn đề thể diện của quốc gia, bọn họ cũng ít nhiều lo lắng. Chương 825, bắt đầu truy sát những hình ảnh tương tự cũng xuất hiện trong trung tâm chỉ huy của trụ sở Cục Tình báo Hoa Kỳ. Lina chăm chú nhìn vào khung cảnh trực tiếp tại hiện trường với vẻ mặt điềm tĩnh, hai bàn tay vô thức đang vào nhau. Nếu chiến dịch thanh kiếm thiên sứ không thành công, đội biệt kích không thể truy sát đối phương, thì bà ta sẽ chuốc thêm một nỗi nhục không thể rửa sạch, có khi còn phải đánh mất vị trí này. Nếu mọi người biết chuyện Hoa Kỳ vô tình viện trợ vũ khí cho tổ chức lưỡi hái tử thần, CIA bọn họ sẽ trở thành trò cười cho cả thế giới. Vì thế, bọn họ có thể sử dụng chiến dịch lần này để lấp liếm thành động thái, điều tra, dụ rắn ra khỏi hang. Nhưng một khi gặp phải thất bại, mối nhục này sẽ bị đóng đinh vào cột, lan truyền cho đến thế hệ mai sau. CIA chỉ vừa rũ buồn đứng dậy từ cuộc khủng hoảng rò rỉ danh sánh điệp viên bởi tổ chức chú hề lúc trước. Nếu vấn đề này xảy ra một lần nữa, nó sẽ là một đòn đả kích tinh thần đối với toàn bộ nhân viên của Cục Tình báo, ngay cả Lina cũng không thể chống đỡ những hậu quả sau đó. Vì vậy, bà ta chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, mong đợi chiến dịch thanh kiếm thiên sứ sẽ thành công tốt đẹp, loại bỏ toàn bộ thành viên của tổ chức lưỡi hái tử thần. Trên trực thăng, Grant nheo mắt, ngồi yên lặng một góc. Lúc này, hầu hết các thành viên trong đội biệt kích đều đang chìm trong giấc ngủ. Bọn họ là những người lính thường xuyên trải qua mưa bom bão đạn, bản lĩnh và tinh thần của mỗi người đều vô cùng vững vàng, cho nên vẫn có thể đánh một giấc trên trực thăng. Grant biết, chiến dịch lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trong gần một tháng vừa qua, bọn họ đã diễn tập thực chiến rất chăm chỉ, xem đi xem lại tư liệu của mục tiêu. Đối phương chính là kẻ tham mưu vụ khủng bố sinh học VFV, đồng thời cũng là người lên kế hoạch thâu tóm quyền lực ở Angola. Vẹn vẹn hai thông tin này cũng đủ để minh họa cho bản tính ác độc của ông ta. Để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra, đột biệt kích bọn họ được chia thành bốn nhóm nhỏ, lái bốn trực thăng vũ trang Black Hawk đi đến vùng biển Angola. Hai nhóm đầu tiên có nhiệm vụ hỗ trợ, phòng ngừa mục tiêu chạy trốn bằng đường biển, hai nhóm còn lại sẽ tiếp cập hòn đảo và triển khai chiến dịch. Grant thuộc tổ đội săn lùng và tiêu diệt Treatment. Theo kế hoạch, đội biệt kích sẽ đu súng bằng dây thừng chuyên dụng, xuất hiện như một người lính nhảy dù, và tấn công đối phương một cách bất ngờ. Mục tiêu sống trên một hòn đảo biệt lập, trừ khi ông ta có tàu ngầm, nếu không thì dù có mọc cánh cũng khó lòng thoát khỏi đây. Tuy nhiên, bọn họ cần phải hoàn thành nhiệm vụ mà không có thương vong, bay qua biên giới rồi. Một phút chuẩn bị. Tai nghe đột nhiên phát ra âm thanh. Tất cả mọi người lập tức thức giấc, khoang trực thăng vốn im lặng như tờ bắt đầu xuất hiện động tĩnh, mỗi người đều đang kiểm tra thiết bị và vũ khí của mình. Grant xếp gọn thiết bị xuống dốc, đảm bảo dây thừng và thiết bị xuống dốc đã được thắt chặt, đê trượt đã vào đúng vị trí. Ngay khi phi công mở cửa khoang, mọi người cảm thấy một luồng gió thổi ập vào mặt, Grant nắm lấy sợi dây và cố gắng rướn người ra để xem xét tình hình bên ngoài. Mặt biển vẫn đang bị màn đêm bao phủ. Chỉ có tiếng gió phần phật chứ không có động tĩnh hay bất kỳ ánh đèn nào khác. Grant đưa mắt nhìn về phía xa, một hòn đảo lờ mờ xuất hiện trong bóng tối. Trong hoàn cảnh không một ánh đèn, nó giống như một con quái thú khổng lồ đang ngủ yên giữa biển khơi. Khoảng thời gian này chính là thời điểm ngủ sâu giấc nhất. Thấy hòn đảo rồi. Grant nói. Khi phi cơ tiến gần hòn đảo, Grant bắt đầu chuẩn bị, nhắm trước điểm đích để thả dây thừng xuống. Lính bắn tỉa bên cạnh cửa khoang cũng lên tinh thần để có thể yểm trợ tác chiến bất cứ lúc nào. Tất cả các thành viên trong khoang trực thăng lại chìm trong yên lặng, ai nấy đều đang chờ đến vị trí được xác định trước đó để hạ dây thừng. Trực thăng từ từ tiến gần, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cách đó hàng nghìn dặm, những người có mặt trong phòng mật vụ của Nhà Trắng cũng đang xem hình ảnh trực tiếp tại hiện trường, hai tay bất giác nắm chặt vào nhau, bọn họ cũng đồng thời xác định hòn đảo mục tiêu gần ngay trước mắt. Thời gian trôi qua từng giây, tất cả mọi người đều nín thở, không dám thở mạnh. Hai nữ quan chức cao cấp cảm thấy trái tim của mình đang nhảy tango trong lồng ngực, họ đã che miệng lại vì sợ mình sẽ phát ra tiếng động. Trên trực thăng, tất cả các thành viên vẫn duy trì im lặng, không gian xung quanh cũng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có âm thanh trầm thấp của cánh quạt trực thăng vang vọng trên bầu trời đêm. Không lâu sau, trực thăng đã tiến vào địa phận của hòn đảo tư nhân, gờ răng lại rướn người ra khỏi khoang, nhìn xuống để xem xét tình hình dưới mặt đất. Đợi đến khi phi công lái trực thăng đến địa điểm đã định trước, hắn ta sẽ tiến hành đu dây xuống mà không do dự. Hình dạng của ngôi biệt thự dần trở nên rõ nét. Trên vùng trời phía trên biệt thự, phi công điều khiển trực thăng lơ lửng tại chỗ, đã tới địa điểm. Hành động, sau khi xác nhận, gờ răng, người đã đợi sẵn từ lâu, dứt khoát ra lệnh rồi nhảy ra khỏi cửa khoang, nhanh chóng đu dây xuống sân của biệt thự. Chương 826, tập kích Tu Men đang túc trực trong biệt thự, kiên nhẫn quan sát mọi động tĩnh ở xung quanh, bên cạnh còn một người huynh đệ cũng đang thực hiện nhiệm vụ cùng hắn. Mỗi buổi tối, đội an ninh trên đảo sẽ cử ra 10 thành viên, chia thành 2 đội gác đêm. Ngoài ra, 3 người khác sẽ giám sát hệ thống camera trong phòng, thậm chí còn bổ sung thêm 3 con chó săn. CMN, tối nay ta như mắc nợ mấy con muỗi vậy, bọn chúng cứ đến đốt ta. Một thành viên trong đội gác đêm không khỏi than thở, sau đó tát vào mặt mình hết lần này đến lần khác để xua đuổi lũ muỗi. Kiên nhẫn thêm chút nữa, hơn 3 tiếng nữa là trời sáng rồi, chúng ta có thể quay về nghỉ ngơi, gác đêm thật sự rất vất vả. Một lúc sau, tai nghe truyền đến giọng nói uể oải của một thành viên trong đội, các ngươi còn sung sức nhỉ, tối qua ta bị mất ngủ, hôm nay lại phải gác đêm, hiện giờ cảm thấy như sắp chết đến nơi rồi, trời này có muỗi nhiều lắm. Bọn chúng cứ vo ve mãi, thật là khó chịu. Để được đi theo ông Trùm, chút cực khổ này chắc không thành vấn đề gì chứ, Tu Men mở miệng, sau đó lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Sau khi tinh thần hưng phấn trở lại, hắn thuận tay đưa cho thành viên bên cạnh. Ông Trùm thực sự rất quyền năng, được làm việc cho ông ấy là niềm vinh dự lớn nhất của ta. Tai nghe truyền đến âm thanh sùng bái của một thành viên trong nhóm. Lúc này đã là tờ mờ sáng, các thành viên trong đội cũng đã mệt mỏi ít nhiều. Bầu trời u ám nhiều mây, sao trời trăng vàng đều khuất dạng. Trong hoàn cảnh không có ánh đèn, thứ duy nhất mà bọn họ có thể nhìn thấy chỉ là đường nét mơ hồ của những cây đại thụ bên ngoài biệt thự. Sau cuộc trò chuyện đơn giản, bầu không khí tiếp tục yên tĩnh kéo dài. Thời điểm này là lúc cơ thể con người cần được nghỉ ngơi nhất, tinh thần của mỗi tên lính canh bị tiêu hao nghiêm trọng, thể lực cũng dần dần suy kiệt. Đột nhiên, một âm thanh vù vù trầm thấp truyền đến. Em mờ thanh gì vậy? Các ngươi có nghe thấy âm thanh gì không? Tay cầm điếu thuốc của Tu Men trở nên cứng đờ, hắn ta không khỏi nhíu mày. Ta cũng nghe thấy, cảm giác như tiếng gió, cứ vù vù vo ve. Còn vo ve? Ngươi bị muỗi đốt đến ngu người rồi phải không? Một thành viên trong phòng giám sát bật cười. Quả thực có âm thanh kỳ quái, mấy người trong phòng giám sát mau kiểm tra thử xem. Không có. Thành viên trong phòng giám sát gửi đến một câu trả lời chắc nịch, tiếng vù vù ngày càng lớn hơn, như thể được truyền đến từ phía trên đỉnh đầu. Tu Men ngẩng đầu lên, hắn lậu tức nhìn thấy máy bay trực thăng lượn lờ trên đầu, sắc mặt biến đổi kịch liệt. Không hay rồi, quân địch tập kích. Tu Men chưa kịp nói xong, một viên đạn đã găm thẳng vào tim hắn. Vào thời khắc ngã xuống đất, Tu Men nhìn thấy từng bóng người đu xuống từ trên trực thăng. Trực thăng Black Hawk phiên bản tàng hình. Đội biệt kích hải quân siêu. Suy nghĩ cuối cùng vụt qua trong đầu, ý thức của Tu Men cũng dần chìm vào bóng tối. Tạch tạch tạch, khi Tu Men ngã xuống, tiếng súng xen lẫn với tiếng chó sủa xuyên thấu màn đêm, những tia lửa tóe lên liên tục. Không lâu sau, mọi thứ trở nên yên ắng như cũ. Trên mặt đất lại có thêm những thi thể nằm trong vũng máu và khói thuốc súng vẫn nghi ngút chưa kịp tắt. Yểm trợ. Yểm trợ, Grang chỉ huy đội ngũ đánh chiếm nhiều vị trí trọng yếu khác nhau, sau đó nhanh chóng tiếp cận cổng biệt thự. Hệ thống đèn của cả khu biệt thự bật sáng, mọi thứ xung quanh đều trở nên rõ ràng. Đùng, tạch tạch tạch. Tiếng nổ mạnh của lựu đạn và tiếng súng liên thanh hòa vào nhau. Rickman bị đánh thức bởi tiếng chuông báo động trên đầu giường. Ông ta vừa kinh động vừa tức giận, Tiếng chuông báo động này chỉ phát ra mỗi khi có mối đe dọa xảy đến. Có người lén tập kích, vậy mà lại có người lén tập kích. Oanh! Rickman vừa mới lấy lại tinh thần, cánh cửa phòng lập tức bật mở, Toyson Roser cầm súng chạy vào. Đồng tử của Rickman co rút trong vô thức, nhưng khi nhận ra Toyson Roser, ông ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm rồi nói, xảy ra chuyện gì vậy, đội biệt kích siêu đã điều động trực thăng Black Hawk tàng hình đến đây. Giọng nói của Poison Roser ẩn hiện một chút hoảng sợ. Cái gì? Rickman, một người vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, lúc này cũng có chút mất bình tĩnh, trái tim đập mạnh không ngừng. Xong rồi. Rickman chưa bao giờ nghĩ rằng đột biệt kích siêu sẽ lén tập kích mình, tuy ông ta vốn có thù hận với Hoa Kỳ và đã trả thù thông qua tổ chức lưỡi hái tử thần, nhưng đó chỉ là một cái tên hư cấu, căn bản không tồn tại, theo lý thuyết, bọn họ vẫn chưa bị bại lộ danh tính. Trừ khi có kẻ phản bội trong tổ chức, tuy nhiên, không phải ai cũng biết về kế hoạch khủng bố sinh học bằng virus VFV và tổ chức lưỡi hái tử thần, Lyric cũng không thể phản bội ông ta. Ông ta vĩnh viễn không bao giờ ngờ được, kẻ vạch trần thân phận của mình chính là Trần Mặc, một người mà ông ta chưa từng gặp bao giờ. Rầm. Tiếng nổ lớn đã thức tỉnh hai người họ, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Poison Roser lạnh lùng hỏi, phải chạy trốn sao? Không thoát nổi đâu. Sau khi cơn tức giận qua đi, Rickman nhanh chóng bình tĩnh và nhẹ nhàng lắc đầu. Đội biệt kích siêu đã sử dụng trực thăng Black Hawk tàng hình để thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ, chỉ có một người duy nhất từng nhận được đãi ngộ như thế này trước đây, và Rickman ông chính là người thứ hai. Bọn họ nhất định muốn dồn ông vào đường cùng, là Osama Bin Laden á cười mỉm, đám người Hoa Kỳ có lẽ đã biết mối quan hệ của ông và tổ chức lưỡi hái tử thần, cho nên mới triển khai một cuộc truy bắt trầm rộ đến như vậy. Bọn họ nhất quyết không thể để ông ta lọt lưới. Nếu kẻ thù đến từ những thế lực bình thường, ông ta còn có thể chạy thoát bằng tàu thuyền hoặc máy bay, nhưng những con đường này ắt hẳn đều đã bị chặn đầu. Nói không chừng, toàn bộ biệt thự đã bị bao vây, đám người bọn họ căn bản không có cơ hội chạy thoát. Động thái của đối phương đã cho thấy, bọn họ đã hoàn toàn làm chủ nơi này, vì ông ta vốn tưởng mình vẫn chưa bị bại lộ, cho nên vẫn sinh hoạt như thường lệ, không hề chuẩn bị đối với đợt tập kích này. Ánh mắt của Rickman đột nhiên lóe lên một tia sát khí, sắc mặt trở nên âm hiểm điên cuồng, xen lẫn với lạnh nhạt vô tình. Chương 827, kế hoạch tử thần reng reng reng. Tại căn biệt thự trên một hòn đảo khác, Lyric bị đánh thức bởi còi báo động, khi phát hiện ra nguồn phát ra âm thanh, sắc mặt hắn ta biến đổi kịch liệt, cơn buồn ngủ nhanh chóng tan biến, hắn vội vàng bật dậy từ trên giường, sau đó lấy ra một chiếc điện thoại vệ tinh giống như một viên gạch từ trong ngăn kéo cạnh giường. Lúc này, điện thoại đang nhấp nháy báo động đỏ. Nếu không trường hợp khẩn cấp, ông Trùm sẽ không dùng điện thoại này liên lạc với hắn ta. Bên phía tiên sinh xảy ra chuyện rồi, nội tâm Lyric chùng xuống. Không chút do dự, Lyric trả lời điện thoại, ngay khi vừa kết nối, một giọng nói âm hiểm và quyết đoán truyền đến, đó chính là giọng nói của ông Trùm. Khởi động kế hoạch tử thần, mệnh lệnh truyền đến từ điện thoại vệ tinh khiến cơ thể Lyric đông cứng, đồng tử co lại. Hắn định trả lời lại thì đầu dây bên kia chỉ truyền lại những tiếng túc túc. Trong tòa nhà số 1 của công ty kiến hành quân, Trần Mặc nhíu lông mày thật chặt, trong lòng cảm thấy vô cùng nặng nề. Hắn vốn tưởng đối phương muốn cầu cứu cấp dưới, cho nên mới theo dõi cuộc gọi, nói không chừng sẽ tìm ra manh mối quan trọng. Kết quả, Rickman không hề cầu cứu mà đưa ra một mệnh lệnh kỳ lạ. Trần Mặc lập tức yêu cầu mặt nữ cắt đứt tín hiệu vệ tinh, nhưng tiếc là đã quá muộn, mệnh lệnh đã kịp gửi đi, chẳng mấy chốc. Mặt nữ đã trình chiếu vị trí nhận được tín hiệu trên bản đồ vệ tinh trước mặt hắn, nơi đó cũng là một hòn đảo biệt lập. Hiện tại, nơi đó đang là ban đêm, cho nên Trần Mặc không quan sát rõ ràng, nhưng đây chắc hẳn là hòn đảo có viện nghiên cứu sinh học mà hắn đang tìm kiếm. Hắn đột nhiên có một linh cảm xấu, kế hoạch tử thần ắt hẳn có liên quan đến viện nghiên cứu sinh học đó, không ai có thể đảm bảo Rickman sẽ tiếp tục triển khai cuộc khủng bố sinh học lần thứ hai hay không. Theo hiểu biết của hắn về Rickman, đối phương là một kẻ điên rồ độc ác, ông ta không từ thủ đoạn, coi tính mạng con người như cỏ rác. Xính như Trần Mặc, cục tình báo CIA cũng truy ra tín hiệu vệ tinh này. Sắc mặt Lina trở nên âm trầm hơn bao giờ hết, bà vốn tưởng đây là tín hiệu cầu cứu của đối phương, hy vọng có thể lần ra vị trí cụ thể, sau đó trừ diệt toàn bộ tổ chức này. Thật không ngờ, cuộc gọi kết nối chưa đầy 10 giây, tín hiệu lại đột nhiên bị ngắt. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy phạm vi gần đúng của tín hiệu chứ không thể xác định được vị trí cụ thể. Lina có một linh cảm, tín hiệu vệ tinh này còn ẩn chứa một bí mật lớn khác, nói không chừng có thể liên quan đến giáo sư Dolivic mất tích bấy lâu nay. Các ngươi hãy cho người điều tra vị trí cụ thể của tín hiệu đó ngay lập tức. Trong biệt thự, sau một hồi mưa bom bão đạn, nơi đây đột nhiên im ắng như tờ, đại sảnh tầng 1 có thêm 6 thi thể, máu vẫn còn chưa khô, loang lổ khắp nền đất. Sau khi xác nhận kẻ địch trong đại sảnh đã bị quét sạch, các thành viên của đội biệt kích nhanh chóng tiến vào bên trong biệt thự, đi tìm các vị trí quan trọng để yểm trợ, hành động vô cùng gọn gàng nhanh nhẹn, không chút chần chừ do dự. Tất cả mọi người đều sốc tinh thần, khi phát hiện bất kỳ động tĩnh nào, bọn họ đều sẽ lập tức truy giết. Không có lời thoại, giao nộp vũ khí rồi sẽ không bị giết, như trong phim, mỗi người đều giữ im lặng, khiến cho bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Mùi thuốc súng nồng nặc hòa quyện với mùi máu tanh, có lẽ đây chính là mùi sát khí trong truyền thuyết. Gờ răng quan sát toàn cảnh, các nhân viên vũ trang ở đây là những người được đào tạo chuyên sâu, bọn họ đều lựa chọn tập kích chứ không lỗ mãng mà tiến công trực diện. Tầng 4, an toàn. Một giọng nói phát ra từ tai nghe, đó là đội số 2 đang đi xuống từ trên sân thượng. Bọn họ muốn tạo thành một thế trận gọng kìm. Một đội nhỏ dọn dẹp tầng hầm, sau đó chuẩn bị lên tầng trên. Sau khi xác nhận tất cả kẻ thù ở tầng 1 đã bị tiêu diệt, gờ răng ra lệnh và đi về phía cầu thang lên tầng 2. Đột nhiên, hắn ta nghe thấy tiếng động từ cầu thang, đồng tử kẻ co rút lại, khi nhìn thấy rõ người chạy ra thì bóp cò không chút do dự, đoan. Tiếng động lớn giống như sấm sét, tất cả cửa sổ trong đại sảnh tầng 1 lập tức vỡ tan. Thành viên đội biệt kích trong biệt thự cũng bị ảnh hưởng bởi sóng xung kích, ai nấy đều ngã lăn ra giống như gió thu quét lá rụng, kèm theo đó là mấy tiếng rên rỉ và kêu gào đau đớn. Có bom. Gờ răng bò dậy khỏi mặt đất, nhổ nước bọt dính máu, sau đó đấm mạnh vào lồng ngực ngột ngạt, hắn ta có chút may mắn, mảnh đạn đều rơi trúng áo chống đạn. Một thành viên bên cạnh gờ răng đã bị thương ở vùng chân do đạn lạc, hắn ta ngã lăn ra đất, lăn lộn rên rỉ đau đớn, nghe thấy tiếng bom. Tất cả các thành viên trong đội đều thót tim. Sự tàn nhẫn của kẻ thù nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, hắn ta dám sử dụng thủ đoạn lấy mạng đổi mạng, xem ra, chiến dịch thanh kiếm thiên sứ không thể kết thúc trong bình an vô sự. Đoan đoan. Lại hai tiếng nổ dữ dội truyền xuống từ tầng trên, kẻ thù đã hoàn toàn phát điên, mục tiêu còn nham hiểm và hung ác hơn những gì bọn họ tưởng tượng. Nếu không cẩn thận, hắn ta sẽ tiễn bọn họ đi gặp Thượng Đế. Đưa những người bị thương ra ngoài, yểm trợ cho ta lên. Gờ răng siết chặt khẩu súng trong tay, khi đối mặt với kẻ thù liều mạng như vậy, ngay cả một người lão luyện trải qua hàng trăm trận chiến như hắn ta cũng không khỏi có chút căng thẳng. Chương 828, chi bằng chết vinh, còn hơn sống nhục tầng 2 của biệt thự. Rickman ngồi trên ghế sofa, ông ta nhìn hành lang trước mặt với biểu cảm bình tĩnh, không hề sợ hãi trước cái chết. Người đứng bên cạnh ông ta là Poison Roser. Cô ta mặc một chiếc quần bó màu đen, sắc mặt lạnh nhạt như mọi khi. Mệnh lệnh đã được gửi đi, nhưng tín hiệu đã bị cắt giữa chừng, Rickman cũng không chắc Lyric đã nhận được mệnh lệnh của ông ta hay chưa, nhưng hiện tại, ông ta không thể làm bất cứ chuyện gì, có suy nghĩ thêm nữa thì cũng vô ích. Tiếng súng trong biệt thự thưa thớt dần, tiếng la hét và tiếng nổ cũng ngừng hẳn, sự im lặng chết chóc được khôi phục, khói thuốc súng xen lẫn mùi máu tanh tiếp tục bốc lên, ngoài ra còn có những xác chết nằm rải rác. Tì, có sợ không? Rickman mở miệng hỏi. Không sợ, ta đã được ngài nhặt về từ cõi chết, tính mạng của ta đã sớm là của ngài rồi. Poison Roser lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lùng cuối cùng cũng lộ ra chút cảm xúc, công ta tự như đang nhớ lại cảnh tượng mình và Rickman bước ra từ đám khói thuốc súng. Ha ha, Rickman cười nhẹ, ánh mắt lại nhìn vào hành lang, ta cũng là nạn nhân của chiến tranh. Nếu có sự lựa chọn, không ai muốn đi vào con đường một đi không trở lại này. Poison Roser không nói gì, yên lặng đứng bên cạnh. Cả hai người đều biết mình đang đối mặt với lính đặc chủng tinh nhuệ nhất trên thế giới, trong tình thế bị bao vây mà không có sự chuẩn bị như thế này, kết cục cũng chỉ có hai kiểu, hoặc là bị bắt sống hoặc là bị giết chết. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, toàn bộ thuộc hạ đảm nhiệm bảo vệ hành lang đã ngã xuống vũng máu, Rickman và Poison nhìn thấy một nhóm biệt kích vũ trang tiến vào đại sảnh. Nhìn thấy trong tay hai người không có vũ khí, đội biệt kích cũng không nổ súng, camera ghi hình trực tiếp trên đầu các thành viên truyền tất cả những hình ảnh thu được tại hiện trường về Nhà Trắng và Cục Tình báo CIA, trần mặt cũng được diện kiến nhân vật khiến cả thế giới sợ hãi này. Nhìn thấy lính biệt kích tiến vào, Rickman bật cười. Dù sao cũng không có lối thoát, chi bằng chết vinh, còn hơn sống nhục. Không ai có thể phán xét ta, cũng không ai có thể giết ta. Tiếng cười sảng khái của Rickman hòa lẫn với dã tâm điên cuồng, ông ta ấn nút trong tay. Lùi lại, các thành viên trong đội vừa tiến vào, nhìn thấy nụ cười điên cuồng của Rickman, một cảm giác nguy hiểm ập đến, bọn họ còn không kịp nổ súng, lập tức lùi về sau, thành viên phía sau không dám chần chừ do dự, nhảy vào lũy chắn công sự ở trên hành lang. Đoàn! Tiếng nổ xé nát bầu trời đêm, vang vọng trong gió biển, cho đến khi biến mất trong màn đêm, cả thế giới đều trở nên yên tĩnh. Một lúc lâu sau, khói bụi hòa với khói thuốc súng tản ra, thành viên đội biệt kích trong lũy chắn công sự mới đi ra ngoài. Có điều, khi nhìn thấy tình hình trong đại sảnh, bọn họ không khỏi hít sâu một hơi. Lúc này đây, khung cảnh trước mắt là một mớ hỗn độn, đồ đạc ngổn ngang, không khí nồng nặc mùi máu tanh và thuốc súng, các vách tường ngập tràn vết nữ, thậm chí còn có một số vụn thịt dính máu dính bên trên, vô cùng đáng sợ. Trong phòng mật vụ ở Washington, hình ảnh trực tiếp bị ngưng lại, mọi người đều căng thẳng vô cùng. Không lâu sau, ống kính máy quay rung lên, bọn họ tiếp tục nhìn thấy tình hình trong biệt thự, ngay sau đó những người khả năng chịu đựng kém che lấy miệng, suýt chút nữa nôn ra ngoài. Ở cục tình báo, Linda thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì Rickman đã chết, chiến dịch lần này cũng coi là đã thành công. Mục tiêu xác nhận đã chết, tìm kiếm các phòng khác, Grant xem xét tình hình xung quanh hiện trường, bắt đầu chỉ huy các thành viên thu thập ổ cứng máy tính, còn có những thông tin văn kiện và những thông tin tình báo cần thiết khác. Nhiệm vụ hoàn thành, nhưng không ai vui mừng cả, bởi vì nhiệm vụ đã có người bị thương. Không ai thiệt mạng và 6 người bị thương. Từ khi bắt đầu hành động đến khi kết thúc chỉ vẻn vẹn nửa tiếng đồng hồ, chiến dịch thanh kiếm thiên sứ đã thành công. Công ty kiến hành quân, tòa nhà số 1 trần mặc quan sát từ đầu đến cuối, Rickman đã tự sát, chiến dịch truy giết này đã hạ màn. Thế nhưng, hắn vẫn không vui nổi vì cái mệnh lệnh cuối cùng kia của Rickman, kế hoạch tử thần. Hắn cũng không biết kế hoạch tử thần là gì, đối phương đã chuẩn bị kế hoạch phục thù ra sao. Mặt nữ, ngươi chú ý theo dõi sát động tĩnh của bọn họ và báo cho ta khi phát hiện ra bất cứ điều gì. Ngoài ra, nếu trên thế giới xuất hiện một loại bệnh truyền nhiễm mới, ngươi cũng thông báo cho ta ngay lập tức. Trần Mặc căn dặn, trực giác mách bảo hắn về một sự kiện lớn hơn trong tương lai, sức công phá của nó có khi còn đáng sợ hơn cả cuộc khủng bố sinh học VFV. Được. Mặt nữ đáp, lúc này, Lyric cầm chiếc điện thoại vệ tinh trên tay, ánh mắt mơ hồ bất định. Đối với tín hiệu liên lạc này, trừ khi trường hợp vô cùng cấp bách, nếu không thì ông Trùm sẽ không bao giờ kích hoạt nó, nhưng ông ấy chỉ vừa ra mệnh lệnh khởi động kế hoạch tử thần, tín hiệu liền bị ngắt, hắn ta cũng không thể liên lạc trở lại, cho nên không khỏi do dự. Kế hoạch tử thần không phải là một vấn đề tầm thường, sức tàn phá của thứ này đã đạt đến cực hạn, nếu không bị dồn đến bước đường cùng, ông Trùm chắc chắn sẽ không đưa ra mệnh lệnh này. Có lẽ, ông ấy đã gặp phải bất trắc. Lyric nhanh chóng bình tĩnh trở lại, đáy mắt hiện lên một tia thâm độc đoạn tuyệt. Nếu ông Trùm đã xảy ra chuyện, vậy thì hắn ta sẽ điên cuồng một phen, tiếng xấu muôn đời thì tiếng xấu muôn đời vậy. Sau khi hạ quyết tâm, Lyric rời khỏi phòng. Viện nghiên cứu sinh học dưới lòng đất. Lúc này là ban đêm, các nhà nghiên cứu đều đang nghỉ ngơi, phòng thí nghiệm bao phủ trong ánh đèn UV tiệt trùng. Trong một cái lồng kính trong suốt, vật thể thí nghiệm đã phát điên. Bầu không khí nơi đây vô cùng u ám. Lyric dẫn theo mười mấy thuộc hạ đi xuống viện nghiên cứu, ai nấy cũng cầm một cái rương lớn trong tay, sắc mặt vô cùng nghiêm túc lạnh lùng. Chuẩn bị đi, Lyric di chuyển các ngón tay của mình, ra hiệu cho các thành viên bắt đầu hành động, còn hắn ta đi về phía một chiếc két sắt, sau khi nhập mật khẩu, nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng vân tay và nhiều bước xác minh khác, một ống thuốc thử khuẩn giống to bằng cánh tay xuất hiện trong két sắt, dung dịch thuốc thử có màu đỏ máu. Giống như màu con ngươi của thần chết. Lyric đặt thuốc thử vào một cái cặp, quay đầu lại nhìn phòng thí nghiệm một cái rồi quay người rời đi. 15 phút sau, bên ngoài biệt thự, mười mấy thành viên tập trung ở cổng biệt thự, những chiếc rương chứa đầy chất nổ và bom cháy đã được bố trí ở mọi vị trí khác nhau của viện nghiên cứu sinh học. Đi thôi, Lyric xách cặp, đi về phía du thuyền cách đó không xa, thuận tay ấn chiếc điều khiển trong tay, đùng đùng. Tiếng nổ chát chúa từ viện nghiên cứu bên dưới biệt thự truyền đến, bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng từng chấn động lớn phía dưới chân. Ngay sau đó, khói dày đặc bốc ra từ viện nghiên cứu, Dolivic nhìn ngọn lửa lớn phía ngoài cửa, còn có tiếng kêu gào khóc lóc sợ hãi của các nhà nghiên cứu truyền ra, ông ta cảm thấy mình đã được giải thoát, điềm tĩnh nhắm mắt lại. Tất cả các nhà nghiên cứu đã bị chôn vùi trong viện nghiên cứu dưới lòng đất. Chương 829, lời căn dặn của Trần Mặc hai tháng này. Ngươi đừng đi đâu lung tung. Tại sao? Triệu Mẫn vốn đang xử lý tài liệu thì nhận được cuộc gọi video từ Trần Mặc, cô không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng trầm trọng của hắn. Trong ấn tượng của cô, Trần Mặc chưa bao giờ căng dặn nghiêm túc như vậy. Đối với những chuyện này, người biết quá nhiều cũng không tốt. Ngươi nghe ta, đừng đi ra nước ngoài trong khoảng thời gian này, ngay cả ta cũng không thể biết nguyên nhân sao? Triệu Mẫn tò mò hỏi. Ngươi sẽ được biết sớm thôi, đừng chạy lung tung là được. Được thôi, dù sao ông chủ bảo ta không làm việc, không có lý do gì mà không nghe lời. Dù không thể hiểu vì sao Trần Mặc lại nghiêm túc đến như vậy, Triệu Mẫn vẫn đồng ý tin tưởng hắn, người này nhất định sẽ không gây hại đến cô. Ta đã hủy lịch trình của mình trong vài tuần tới, vừa hay, ta lại có thời gian đi dạo phố với Tiểu Ngư, ngươi nhớ đi cùng bọn ta đấy. Được. Trần Mặc đồng ý, đi dạo phố với hai người giống như chạy marathon, điều tồi tệ hơn nữa, hắn còn phải xách một đống thứ, trở thành cu ly không công. Lúc này, Trần Mặc luôn canh cánh trong lòng về kế hoạch tử thần, trực giác mách bảo hắn rằng đây chắc chắn còn có vũ khí sinh học rất nguy hiểm. Hơn nữa, Lê Riết, cánh tay phải của Riết-men, vẫn bạc vô âm tín cho đến nay. Hắn cũng không chắc liệu kế hoạch đó đã được tiến hành hay chưa. Riết-men vốn nhắm đến Hoa Kỳ và các nước châu Âu, nếu Triệu Mẫn cứ chạy lung tung khắp nơi, sau này có hối hận cũng không kịp. Trần Mặc không chắc mình có thể tìm ra được một phương thuốc đặc trị trước khi sự việc xảy ra hay không, vì thế mà hắn phải căn dặn trước. Sau khi cúp điện thoại, Trần Mặc đi đến phòng thí nghiệm vật liệu và bắt đầu chế tạo mực điện tử. Quân đoàn robot đang xếp đặt các linh kiện của máy in dưới sự điều khiển của mặt nữ, và mực là một trong những vật liệu cốt lõi nhất của công nghệ in 3D. Tuy nhiên, Thư viện Khoa học Kỹ thuật đã có công thức pha chế mực, cho nên hắn cũng không gặp bất kỳ cản trở nào trong quá trình nghiên cứu. Nếu hoàn thành máy in sớm một chút, hắn cũng có thể nhanh chóng có được công nghệ thuộc lĩnh vực y tế, sau đó hoàn thành nhiệm vụ cấp thẩm quyền học viên. Quan chức Hoa Kỳ thông báo, đội biệt kích hải quân SEAL đã truy giết thành công thủ lĩnh Riết-men của tổ chức lưỡi hái tử thần. Tin tức gây chấn động toàn cầu. Sau vụ khủng bố sinh học VSV, vô số người có một nỗi sợ hãi tự nhiên đối với tổ chức lưỡi hái tử thần. Nhưng cho đến nay, không ai biết gì về đám khủng bố này. Giờ đây, quan chức Hoa Kỳ bất ngờ truyền ra thông tin thủ lĩnh của tổ chức lưỡi hái tử thần đã bị truy giết, tên tuổi và hình ảnh của Riết-men cũng lần đầu được tiết lộ trước công chúng. Đây đương nhiên là một cột mốc quan trọng trong lịch sử chống khủng bố của nhân loại, vô số người vui mừng tột độ vì điều này. Cục tình báo CIA và đội biệt kích hải quân SEAL cũng nhận được vô số lời ca ngợi từ giới truyền thông. Mà sau khi tin tức lộ ra, càng có nhiều người thắc mắc, Riết-men ẩn náu ở Angola, một quốc gia vừa mới trải qua biến cố, điều này không thể không khiến người ta tưởng tượng xa xôi. Không lâu sau đó, lại có một tin tức khác được truyền ra. Một vị tướng lĩnh của quân đội Angola đã đào tẩu, Vaxson, Anski và những người cùng đảng phái trốn ngục, tổng thống lâm thời Neto mất tích. Một số tướng lĩnh quân đội cấp cao bỏ chạy tán loạn, người dân Angola đều hoang mang lo sợ. Sức nóng của sự việc lên một cao trào khác. Trong một thời gian, cộng đồng mạng bàn tán xôn xao và phỏng đoán âm mưu về tình hình hỗn loạn của Angola. Các phương tiện truyền thông khác nhau cũng đồng thời tung ra nhiều tin tức thú vị hơn. Vaxson xuất hiện về công bố nội tình, cuộc nội chiến ở Angola là một âm mưu thâm độc của tổ chức lưỡi hái tử thần. Diodin đã bị Riết-men giết hại, phiến quân phản loạn vốn được điều khiển bởi ông ta. Trong thời gian xảy ra cuộc nội chiến, các thế lực phương Tây đã viện trợ vũ khí phiến quân phản loạn, đồng thời gây áp lực lên Angola trên chính trường quốc tế, nhưng thực chất, bọn họ đang hỗ trợ cho tổ chức lưỡi hái tử thần thâu tóm Angola. Tin tức giống như một quả bom nguyên tử. Oanh tạc các phương tiện thông tin đại chúng trên toàn cầu. Trong cuộc nội chiến ở Angola, các nước phương Tây đã viện trợ cho phe đối lập là điều mà mọi người đều biết. Hiện tại, phe đối lập lại là thành viên của tổ chức lưỡi hái tử thần, băng đảng từng tạo ra một cuộc khủng bố sinh học bằng virus VSV. Hóa ra, các nước phương Tây đã giúp đỡ kẻ thù của mình, đây chắc chắn là một sự kiện nhục nhã nhất. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, các bài viết ca ngợi của giới truyền thông dành cho CIA đã chuyển hướng sang chế giễu. Vô số người cũng lên tiếng mắng chửi đám người này. Ngay sau đó, quan chức Hoa Kỳ đã làm rõ rằng một bộ phận đặc công đã hỗ trợ có hạn cho lực lượng vũ trang phản động nhằm thâm nhập vào nội bộ phe đối lập, điều tra tin tức của thủ lĩnh tổ chức lưỡi hái tử thần, Riết-men và các thành viên khác. Để chứng minh sự trong sạch của mình, quan chức Hoa Kỳ một lần nữa công bố danh sách các thành viên lưỡi hái tử thần, bao gồm những người đã trốn thoát như Mbo, Makani, Mumi, còn có Lyric, toàn bộ là thành viên của tổ chức lưỡi hái tử thần. Đồng thời đưa ra lệnh truy nã toàn cầu đối với những người có trong danh sách. Chưa đầy nửa ngày sau khi mệnh lệnh được phát đi, giới chức Hoa Kỳ thông báo một lần nữa, bọn họ đã bắt được ba người Mbo, Mumi và Makani trong danh sách truy nã. Chương 830, ra ngoài tin tức đột nhiên bị xoay chiều, khiến giới truyền thông và công chúng vô cùng sửng sốt. Sau khi giới chức Hoa Kỳ lên tiếng để làm rõ sự việc, một kẻ tự xưng là người yêu chuộng chính nghĩa trên Internet đã lan truyền một tin đồn. Chính Trần Mặc là nhân vật đã gửi thông tin tình báo liên quan đến Richmond đến các cơ quan an ninh của nhiều quốc gia khác nhau. Đi kèm với đó là một tin đồn khác, một thành viên của lưỡi hái tử thần mới là người tiết lộ sự thật, hắn ta không muốn một tổ chức khủng bố như lưỡi hái tử thần có thể kiểm soát một quốc gia, cho nên mới chuyển tố giác các thành viên khác cho các cơ quan tình báo trên thế giới. Trọng điểm sau cùng, thông tin tình báo không phải là do Cục Tình báo CIA tự tìm kiếm thu thập. Kế hoạch truy giết Richmond chỉ là phương pháp che đậy hành vi nhục nhã của các nước phương Tây vì đã giúp đỡ kẻ thù của họ. Tin tức xoay chiều thêm một lần nữa, mỗi một cú ngoặt đều khiến người ta líu lưỡi không nói nên lời. Hiện tại, ngay cả quần chúng ăn dưa cũng phải sững sờ, nhưng bọn họ có thể chắc chắn một điều, CIA không hề biết rằng phe đối lập là tổ chức lưỡi hái tử thần, cho nên đã chủ động viện trợ cho bọn họ, đến khi biết chuyện thì mới vội vàng truy giết tên cầm đầu của tổ chức lưỡi hái tử thần. Dùng nó như một bằng chứng minh oan. Các quan chức Hoa Kỳ đã bị tát vào mặt, đủ lời bình luận chế giễu và mắng chửi xuất hiện trở lại trên các kênh tin tức khác nhau. Với tư cách là quốc gia đương sự là Angola, danh sách tội phạm và các tài liệu tình báo được phơi bày ra ánh sáng, khiến cho toàn dân không khỏi phẫn nộ, ai nấy đều không ngờ chính mình đều bị lợi dụng, bị xem là con cờ để lật đổ Vác Xôn theo kế hoạch của tổ chức lưỡi hái tử thần. Sau khi Mbo và Makani bị CIA bắt giữ, quân đội Angola đã tiến hành một cuộc thanh tẩy nghiêm ngặt nhất để loại trừ toàn bộ các chất độc còn sót lại. Bất cứ ai có chút liên hệ gì với đám người Mbo đều sẽ trở thành đối tượng tâm điểm của cuộc điều tra. Nội tình trong nước Angola hỗn loạn tưng bừng. Hai ngày sau, Vác Xôn xuất hiện trở lại, các quan chức quân sự cấp cao của Angola đều đồng ý ông ta tiếp tục nhậm chức, ngay cả ANC cũng nắm giữ binh quyền trong tay một lần nữa. Lúc này, cục diện hỗn loạn của Angola mới dần được xoa dịu. Thế giới bên ngoài đang xôn xao ầm ĩ, còn tại CIA, bọn họ đã nhanh chóng xác định được vị trí nơi nhận được tín hiệu dựa vào phạm vi gần đúng của nơi nhận được tín hiệu của Richmond vào đêm hôm đó. Khi đặt chân lên đảo mới phát hiện đây là nơi đặt viện sinh học, chỉ là viện sinh học sớm đã biến thành đống đổ nát, mọi thứ đã bị thiêu rụi trong vụ nổ và bom cháy, không tìm được thông tin hữu ích nào. Mà hài cốt của Dollywood cũng được tìm thấy trong đống đổ nát của đám cháy, thông qua xác minh NGA mới xác nhận được thân phận. Cái chết của Richmond đã gây ra một cơn bão lớn trên toàn thế giới. Ở một nơi nào đó ở châu Phi, Lyric đang ngồi trước chiếc TV cũ, chăm chú vào những thước phim thời sự, chính là những bản tin liên quan đến Richmond. Nhìn thấy tin tức về cái chết của Richmond, ánh mắt Lyric đầy hận thù, hắn ta trở nên lạnh lùng, sau đó lại trở nên âm hiểm độc ác vô tình, nắm lấy chiếc vali két sắt bên cạnh rồi đứng dậy rời đi. Ai Cập, một người đàn ông mặc đồ đen nhìn về phía sân bay phía xa. Lấy trong túi ra một chiếc ống tiêm nhỏ bằng chiếc đũa, cắm vào tĩnh mạch của mình. Trong ống tiêm, theo cử động ấn vào của ngón tay, chất lỏng màu đỏ như máu hòa tan vào máu hắn ta. Vứt bỏ ống tiêm, người đàn ông cầm hành lý đi về phía sân bay như thể chưa có gì xảy ra, nhịp chân giống như tử thần. Một giờ sau, máy bay ầm ầm bay khỏi chân trời, ở một góc khuất của biển Địa Trung Hải, trên bến thuyền tị nạn đi đến châu Âu, một người đàn ông mặc đồ đen lấy ra một ống tiêm chứa chất lỏng màu đỏ. Cắm vào cánh tay và ấn chất lỏng vào cơ thể, vẻ mặt hắn ta lạnh lùng, dường như không có chút đau đớn. Sau đó đi về phía chiếc thuyền như không có chuyện gì xảy ra, thanh toán tiền rồi lên thuyền và theo thuyền sang bờ bên kia, tình huống tương tự xảy ra ở khắp mọi nơi. Cùng với sự dịch chuyển của máy bay, tàu thủy, xe lửa và ô tô, bước chân của những người này đi khắp thế giới. Một sự kiện cực lớn cũng đang được chuẩn bị, các thế hệ sau gọi sự kiện này là lưỡi hái của thần chết. Có nghĩa là thần chết đi thu hoạch sinh mệnh trên thế gian. Trong hầm đổ xe của trung tâm nghệ thuật mua sắm Tân Hải, đám người hắc ưng từ trên xe bước xuống, chú ý tình hình xung quanh. Trần Mặc mặc bộ đồ ở nhà bước từ trên xe xuống, trông như một tên thanh viên văn nhã. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn bước xuống theo sau, Tiểu Vô Song được Triệu Mẫn ôm lấy trong vòng tay của Tiểu Ngư, hai người vừa đi vừa chơi đùa rất vui vẻ, mặt nữ cũng xuất hiện bên cạnh Trần Mặc. Hôm nay là cuối tuần. Triệu Mẫn hẹn Tiểu Ngư ra ngoài dạo phố, sau khi sinh Tiểu Vô Song, Tiểu Ngư rất hiếm khi đi ra ngoài, khó có dịp ra ngoài hít thở không khí trong lành. Máy in 3D đã được thiết kế xong và đang được lắp ráp, về phần còn lại, dù Trần Mặc nhúng tay vào cũng không có tác dụng gì nhiều. Vì lẽ đó, hắn cũng vui lòng dẫn mấy người đi ra ngoài. Sau khi mọi người tập trung đông đủ, đám người Hắc Ưng dẫn đường phía trước, Trần Mặc cũng dẫn theo mấy người rời khỏi hầm đổ xe. Lúc này, quảng trường Tân Hải bên cạnh trung tâm mua sắm đang trong quá trình cải tạo hạng mục thành phố ba chiều, ở đâu cũng có thể thấy vết tích của việc khởi công tu sửa, còn ở vị trí gần bờ biển, tháp cô gái ngư dân cũng đang được xây dựng một cách hoành tráng. Một ngày nào đó, khi thành phố ba chiều được hoàn thành, nơi đây sẽ có thể thu hút được sự chú ý của toàn cầu. Cùng với sự khởi công quy hoạch chính thức của hạng mục thành phố ba chiều, quảng trường Tân Hải đã thu hút được nhiều thương hiệu cao cấp nhất từ khắp nơi trên thế giới đến mở cửa hàng. Dù hạng mục thành phố ba chiều vẫn chưa được cải tạo xong, nhưng nơi đây đã tập trung những cửa hàng bán hàng xa xỉ và đa dạng nhất trên thế giới.